Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Uẩn Linh Tông mục đích thành lập. Ngày tiếp theo, Tô Đồng chính là cáo biệt Lạc Tử Nhân, xuất phát đi tới Uẩn Linh trụ. Đoạn đường này cũng không phải đặc biệt xa. Tô Đồng mang theo Lôi Tinh Thú, lấy Lôi Tinh Thú tốc độ, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến. Dọc theo đường đi, Tô Đồng ngược lại thông suốt. Những yêu thú kia, tại Tô Đồng khí tức cường đại nghiền ép dưới, không có một cái dám lộ đầu. Trong bầu trời, một đạo ánh sáng màu tím lướt qua. Sau đó một tiếng sấm rền truyền đến, giống như sét đánh ngang tai. Đó là ở trên trời tốc độ cao phi hành Lôi Tinh Thú. Tô Đồng đứng Lôi Tinh Thú trên lưng. Mặc kệ đây Lôi Tinh Thú tốc độ quá nhanh, đều là chưa từng di động chút nào. Nửa ngày thời gian, Tô Đồng chính là thấy được Lạc Tử Nhân nói kêu Uẩn Linh Trụ. Đó chính là Uẩn Linh Trụ đi. Tô Đồng tại Lôi Tinh Thú trên thân, nhìn đến chỗ xa kia cột, tự lẩm bẩm, kêu Uẩn Linh Trụ, vốn cũng không có danh tự, chỉ là phía trên ghi lại, là Uẩn Linh Tông đã qua của, cho nên được xưng là Uẩn Linh Trụ. Ngay ngắn cột có 100 mét cao, cán là màu đen, phía trên cũng không có văn tự gì. Đây cột dĩ nhiên là linh bảo. Nhích tới gần, Tô Đồng mới cảm giác được, nguyên lai đây cái gọi là Uẩn Linh Trụ, dĩ nhiên là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là một kiện thượng phẩm linh bảo. Phía trên linh khí cũng thật là nồng đậm. Đây thượng phẩm linh bảo vậy mà có thể tự chủ hấp thu linh khí trong thiên địa. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến, đây Uẩn Linh Trụ đang hấp thu linh khí trong thiên địa. Mà đây chỉ có thượng phẩm linh bảo mới có thể làm được. Xem, Tô Đồng lần nữa tới gần. Sau đó đưa tay dán tại kia Uẩn Linh Trụ bên trên. Đây Uẩn Linh Trụ ghi chép cũng không tại mặt ngoài, mà là đang Uẩn Linh cột bên trong. Chỉ có đem tinh thần lực lẻn vào đây Uẩn Linh Trụ bên trong, mới có thể thu được bên trong ghi chép. Đúng như dự đoán, Tô Đồng tinh thần lực vừa mới rót vào sau đó, chính là có thể cảm giác đến một cổ khổng lồ tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Những này vậy mà đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng nhìn trước mắt chữ tiểu triện, cũng là có phần kinh ngạc. Lúc trước chỗ đã thấy, bất quá đều là một tiểu cái đoạn ngắn mà thôi, sẽ rất ít nhìn thấy nhiều như vậy tiếng Hán. Phía trên mở đầu ghi lại chính là Uẩn Linh Tông cố sự. Uẩn Linh Tông, khai tông chi tổ tên là Thi Uẩn. 1 vạn năm trước, Thi Uẩn một người tới chỗ này, tại Bắc vực khai tông lập phái, tên là Uẩn Linh Tông. Từ đầu đến cuối hao tốn thời gian 3 năm, để cho Uẩn Linh Tông từ chỉ có Thi Uẩn một người tông môn, trở thành Bắc vực làm mạnh mẽ tông môn. Rồi sau đó lại hao tốn 10 năm thời gian, đem Bắc vực bên trên toàn bộ lão bài tông môn từng cái thâu tóm, thống lĩnh rồi Bắc vực, trở thành Bắc vực duy nhất tông môn. Tông môn đứng tại Uẩn Linh Đảo, như thế cùng cổ tịch bên trên ghi lại một dạng. Phía trước tin tức, lúc trước Tô Đồng chính là tại cổ tịch bên trên thấy qua, cho nên cũng không kinh ngạc. Khi đó Uẩn kỳ thực chính là Tô Đồng tại Uẩn Linh Tông bên trong chỗ đã thấy lão nhân kia, cũng là một cái thiên phú dị bẩm hạng người. Tô Đồng tuy rằng không rõ ràng hắn đến từ nơi nào, bất quá chính là biết rõ, khi đó Uẩn vốn không là Bắc vực người, phía sau đột nhiên đi tới Bắc vực, lấy thực lực cường đại, tại Bắc vực sáng lập Uẩn Linh Tông. Đây Uẩn Linh Tông trong thời gian ngắn ngủi, liền đem Bắc vực toàn bộ lão bài tông môn đều là trục xuất, hoặc là tóm thâu, cuối cùng Bắc vực chỉ còn lại Uẩn Linh Tông một cái tông môn. Sau đó thì Uẩn cũng ly khai Bắc vực, đây vừa rời đi chính là thời gian 20 năm. 20 năm sau, thì Uẩn trở về, thống lĩnh Uẩn Linh Tông. Thời điểm đó Uẩn Linh Tông cũng là cường thịnh nhất thời kỳ, mà thì Uẩn cũng là vào lúc đó bắt đầu bố trí đủ loại trận pháp. Uẩn Linh trận pháp liền là một cái trong số đó. Tựa hồ đang chuẩn bị đối phó là thứ gì. Sau 50 năm giữa, thì Uẩn đem Uẩn Linh Tông tất cả đệ tử đều là tăng lên tới phản hư cảnh, ghi vào tại đây, xuất hiện một đoạn trống không. Vì sao nơi này là trống rỗng đâu? Kia trong vòng 20 năm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà đoạn này trống rỗng thời gian, chuyện gì xảy ra? Hai cái này thời gian điểm, coi như là Uẩn Linh trụ bên trên, cũng không có ghi chép. Bất quá ở trên mặt này, Tô Đồng còn nhìn đến quen thuộc đồ vật. Đây là những cái kia màu máu bóng người. Tô Đồng nhìn đến đây giới thiệu, cũng không phải rất cặn kẽ. Tại Thi Uẩn sau khi trở về, phát sinh một ít chuyện. Có mấy cái màu máu bóng người đi tới Bắc Vực. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại. Bất quá cuối cùng đều là bị Thi Uẩn một người đánh chết. Tại đây nhắc tới sự tình, tại cổ tịch bên trên cũng là có ghi lại. Bất quá bởi vì là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, những cái kia nhìn người cũng nhìn không ra cái gì. Ghi chép cũng không có nói màu máu bóng người, mà là nói địch nhân cường đại. Cổ tịch bên trên ghi lại là có một đám địch nhân cường đại xâm nhập Bắc Vực, cuối cùng bị Thi Uẩn đánh chết. Mà Tô Đồng nhìn hiểu, những cái kia địch nhân cường đại kỳ thực chính là màu máu bóng người. Nguyên lai khi đó, Thi Uẩn tiền bối chính là trêu chọc những cái kia màu máu bóng người rồi. Tô Đồng lúc này nhớ lại, những cái kia màu máu bóng người vẫn có chút chấn động. Đám người kia thực lực cường đại đến khủng bố. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng còn phát hiện một cái cứ điểm. Trận pháp sau khi hoàn thành, Thi Uẩn từ nó hắn địa phương mang đến mấy cường giả, còn đưa tới càng cường đại hơn màu máu bóng người. Trải qua một tháng khổ chiến, thành công đem kia màu máu bóng người phong ấn đưa tới. Tô Đồng khẽ cau mày, sau đó chính là có chút kinh ngạc. Thì ra là như vậy. Thì Uẩn tiền bối tại lúc trước chính là cùng những này màu máu bóng người tiếp xúc qua, thậm chí giao thủ qua, mà đi tới Bắc Vực kỳ thực là tính toán đem cường đại kia màu máu bóng người phong ấn. Nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng là có phần kinh ngạc. Nguyên lai tại Bắc Vực nơi này một cái địa phương, dĩ nhiên là phong ấn một nhân vật mạnh mẽ. Cũng không biết đạo kinh qua đây bên trên thời gian vạn năm, kia màu máu bóng người chết, còn là bị cứu đi, hoặc là còn sống ở Bắc Vực một cái địa phương, chờ đợi phá phong. Tô Đồng cũng là trong sạch sở một ít chuyện. Thì Uẩn đến Bắc Vực không phải là trùng hợp, mà là nhìn chúng Bắc Vực đây địa phương có thể phong ấn những cái kia màu máu bóng người. Sau đó nhìn tiếp nữa, đây là huyễn tượng bên trong một lần kia đại chiến. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy, lúc trước tại huyễn tượng bên trong đại chiến, tại đây cũng là có ghi lại, những cái kia màu máu bóng người chính là vì tìm kiếm bị phong ấn cường đại màu máu bóng người mà đến. Cuối cùng bị Thi Uẩn đánh chết, sau đó lại tới nhân vật càng mạnh mẽ. Thi Uẩn liều mạng toàn bộ Uẩn Linh Tông, mới thành công đem bọn hắn đều ở lại chỗ này. Đây một phần, cổ tịch bên trên cũng là có chút ghi chép. Bất quá không có ghi chép phong ấn sự tình, chỉ ghi lại kẻ địch mạnh mẽ ngóc đầu trở lại. Ghi vào tại đây chính là không có, chắc hẳn cũng là bởi vì Thi Uẩn vẫn lạc mà kết thúc. Bị phong ấn này màu máu bóng người sau đó ra sao cũng không rõ ràng. Mà tại mặt sau này còn có một ít văn tự, bất quá đều không phải liên quan tới Uẩn Linh Tông rồi, mà là liên quan tới cảnh giới tu luyện, công pháp linh kỹ các loại ghi chép. Những này cổ tịch trên đều có. Không đúng, đây bên trong nói đúng lắm. Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sơ qua nhìn một chút sau đó, Tô Đồng đột nhiên phản ứng lại. Nguyên lai hắn nơi muốn tìm chân tướng, không phải là tại Uẩn Linh Tông ghi chép bên trên, mà là đang tại đây. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, cầu ngân phiếu, nên thêm nhóm Nga. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.